Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 119, trùy bộ lạc. Xú thảo bộ lạc vu trở lại bộ lạc thời điểm, xa xa liền bị kia to lớn máy móc cùng ầm ầm tiếng vang kinh đến. Xú thảo bộ lạc, chuyện gì xảy ra? Hắn hướng bên cạnh lang bộ lạc chiến sĩ hỏi, ánh mắt lấp lóe. Đến liền biết, lang bộ lạc chiến sĩ không biết trả lời như thế nào. Liền cho ra một cái cứng rắn đáp án. Hắn rời đi nơi này thời điểm, máy móc còn không có dựng đứng. Đối trước mắt hết thảy, hắn cùng bên cạnh xú thảo bộ lạc vu đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Xú thảo bộ lạc vu ánh mắt lần nữa lóe lên một cái. Hướng bên cạnh lang bộ lạc chiến sĩ hỏi. Một hồi muốn gặp vĩ đại hỏa đồ đằng A. Kia chiến sĩ gật gật đầu. Người này là hỏa đồ đằng điểm danh. Tự nhiên sẽ gặp một lần. Ta đau bụng. Sợ một hồi gặp hỏa đồ đằng chậm trễ sự tình. Người đợi ta một chút. Chính ta đi giải quyết một chút. Xú thảo bộ lạc vu cau mày ôm bụng. Nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Lang bộ lạc chiến sĩ ngẫm lại. Không cảm thấy hắn nói có vấn đề. Thúc giục hắn nhanh một chút. Liền dừng lại chờ đợi. Xú thảo bộ lạc vu cảm tạ lần sau ra vội vã dáng vẻ hướng về một chỗ đất tuyết đi đến. Hắn đối với nơi này địa hình rất quen. Cái chỗ kia là hắn khi còn nhỏ chơi đùa qua địa phương. Đừng nhìn nơi đó đất tuyết vuông vức. Nhưng kỳ thật phía dưới là một cái cống rãnh. Xú thảo bộ lạc vu cũng không có trực tiếp nhảy vào cống rãnh tuyết chạy trốn mờ, mà là giải khai gia thú trên váy dây thừng, bày ra một bộ chuẩn bị đi vệ sinh bộ dáng, giả vờ lơ đãng quay đầu liếc qua đi theo chiến sĩ của mình. Phát hiện hắn cũng không có nhìn qua, hắn mới lập tức chui vào cống rãnh bên trong, tại tuyết rơi tiến lên, dọc theo cống rãnh 7 lần quạt 8 lần rẽ. Không bao lâu hắn liền chép gần đường tới đến xú thảo bộ lạc. Xa xa nhìn thấy bộ lạc trụ sở trước chơi đùa hài đồng. Trên mặt hắn biểu lộ mới bình thường một chút. Vu, bộ lạc bên trong người phát hiện hắn. Kinh nghi gọi vào, xú thảo bộ lạc vu gật gật đầu. Bắt được một người trực tiếp giải nơi này xảy ra chuyện gì. Nơi xa kia to lớn màu đỏ đồ vật. Dưới ánh mặt trời tản ra quang mang đồng dạng tồn tại là cái gì? Còn có kia ầm ầm âm thanh. Những này đều để hắn nghi hoặc. Đá vụn máy móc. Hỏa ợ lạc người nói kia là đá vụn máy móc. Dùng để nện tảng đá. Cái kia chiến sĩ chỉ vào dưới chân khoáng thạch nói đến. Ầm ầm thanh âm liền là nó phát ra tới. Bọn hắn còn có thể đem tảng đá biến thành đồng đỏ. Chúng ta bộ lạc cũng sẽ đi hỗ trợ. Hỏa bạo lạc thủ lĩnh nói xú thảo bộ lạc quả thực liền là trời sinh thợ rèn. Xú thảo bộ lạc vô nghe. Có chút mơ hồ. Đá vụn máy móc. Đồng đỏ. Thợ rèn. Đây đều là hắn phi thường xa lạ từ ngữ. Bọn hắn không có thương tổn chúng ta bộ lạc người a. Xú thảo bộ lạc vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Xú thảo bộ lạc chiến sĩ lập tức lắc đầu. Biểu thị không có, cái này khiến xú thảo bộ lạc vu tâm buông lỏng rất nhiều. Hắn phất tay để chiến sĩ rời đi, mình thì quay người hướng về hỏa bộ lạc đi đến, mà lúc này lang vu đã được đến chiến sĩ bẩm báo. Nói xú thảo bộ lạc vu tại phụ cận biến mất, lang vu ban sơ không rõ cái gì ý tứ. Khi hắn bộ hạ sau khi giải thích, hắn cảm thấy xú thảo bộ lạc vu khả năng chạy trốn. Mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị tìm kiếm một phen. Nhưng không đợi hắn đi tìm, xú thảo bộ lạc vu chính mình tới. Ta lạc đường, bên kia có cái hố. Ta rơi tuyết bên trong. Không bò lên, xú thảo bộ lạc vu cho một cái nói còn nghe được lý do. Hắn thậm chí mang theo lang vu đi xem cái kia hố. Bờ hố bên trên có hắn sớm làm được leo lên vết tích. Trên thực tế hắn có thể bò lên, nhưng hắn dáng người thấp bé. Nói bò không được, người khác cũng đoán không được. Lăng Vu còn có chút nghi hoặc, bởi vì nếu thật là hắn nói dạng này, hô vài tiếng liền tốt, chiến sĩ của mình không có khả năng nghe không được. Đi gặp vĩ đại hỏa đồ đằng đi, ta nghĩ hắn nhất định sốt ruột chờ. Xú thảo bộ lạc Vu nói sang chuyện khác, như thế hấp dẫn Lăng Vu lực chú ý. Đi thôi, Lăng Vu bất mãn nhìn Ba Tắc Đinh một chút, quay người ở phía trước dẫn đường. Đệ ngũ huyền vị trí tại từng dãy to lớn máy móc cuối cùng. Nơi đó đốt mấy đám đồ đằng lửa, phát ra cực nóng khí lãng. Có chất lỏng màu đỏ tại đồ đằng trong lửa lăn lộn. Cực nóng khí lãng quá mạnh, đồ đằng các chiến sĩ tới gần đều khó chịu. Ngược lại là xú thảo bộ lạc chiến sĩ, đối với mấy cái này sóng nhiệt hoàn toàn không sợ. Lăng Vu đi vào sóng nhiệt, hướng đệ ngũ huyền bẩm báo xú thảo bộ lạc Vu đến. Đệ ngũ huyền để hắn chờ đợi, hắn muốn trước làm tốt cái này máy móc. Máy móc làm được một nửa là không dừng được, bởi vì một khi dừng lại, đồng đỏ liền sẽ làm lạnh, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Chờ hắn làm xong máy móc, đã là 2 giờ, mà xú thảo bộ lạc Vu cũng mắt thấy những cái kia để cho mình kinh ngạc máy móc sản xuất quá trình. Chuyện này với hắn lực trùng kích quá lớn, như là thần tích phát sinh ở trước mắt mình, để hắn nhịn không được sinh lòng cúng bái. Khi bá hạ thân thể khôi ngô xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, hắn cuối cùng từ loại này trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Hỏa đằng để ngươi cùng hắn đi. Bên cạnh truyền đến truyền heo vòi Vu thanh âm. Hắn vội vàng đuổi theo bá hạ bước chân. Bản thân hắn thấp bé, bá hạ là dị thường cao lớn. Cho dù hắn tốc độ rất chậm, y nguyên cần xú thảo bộ lạc Vu bước nhanh đuổi theo. Mang theo xú thảo bộ lạc Vu đi ra sóng nhiệt sở tại địa. Bá hạ thở ra một cái thật dài. Hắn không quá ưa thích cực nóng địa phương. Đây cũng là đệ ngũ huyền tại nói chuyện thời điểm rời đi nơi đó nguyên nhân. Xú thảo bộ lạc tương lai, ngươi cảm thấy ở đâu? Đệ ngũ huyền khai môn kiến sơn hỏi thăm. Để xú thảo bộ lạc Vu kinh ngạc một trận. Tại hỏa bộ lạc, trầm mặc về sau. Xú thảo bộ lạc Vu nói ra lại chính xác bất quá đáp án, để đệ ngũ huyền cũng nhịn không được tán thưởng thông minh của hắn. Ta muốn giúp trợ xú thảo đồ đằng xung kích minh đồ đằng cảnh giới, cũng nghĩ để xú thảo bộ lạc trở thành hỏa bộ lạc cái thứ hai linh bộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương đồ đằng đã triệt để cự tuyệt trở thành cái thứ hai linh bộ ý nghĩ. Hắn bây giờ đối máy móc công nghệ cảm thấy hứng thú. Còn không muốn rời đi bát quái không gian. Nếu như Dương Đồ Đằng không nguyện ý lưu tại nơi này thủ hộ mảnh đất này, đệ ngũ huyền liền muốn một lần nữa làm ra lựa chọn. Nguyệt Đồ Đằng là không thể nào. Gia hỏa này tính cách đệ ngũ huyền không yên lòng. Nghiêu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng đầu óc không dễ dùng lắm. Mà lại dù cho lưu tại nơi này ý nghĩa cũng không lớn. Lấy bọn hắn ngu dốt đầu rèn đúc thạch vỏ đao cũng đừng nghĩ. Tại những lựa chọn này đều từ bỏ về sau, hắn đem chủ ý đánh tới xú thảo bộ lạc trên thân. Đầu tiên cái này bộ lạc bản thân liền sinh hoạt ở nơi này, đồng thời không nguyện ý rời đi nơi này. Tiếp theo, thông qua tiếp xúc, đệ ngũ huyền phát hiện dạng này một cái ngu dốt bên trong mang theo giản dị bộ lạc vẫn là tương đối tốt câu thông. Cuối cùng liền là thích hợp cái này bộ lạc, bởi vì lâu dài sinh hoạt ở nơi này, bao quát đồ đằng thạch đều là từ mỏ đồng thạch tạo thành. Đúng vậy, thân thể bọn họ có một ít mỏ đồng tính chất, cứng rắn chịu nhiệt, bọn hắn nguyện ý cùng cực nóng sóng lửa liên hệ, cũng nguyện ý học tập chế tạo thạch vỏ đao thủ đoạn. Mà thông qua mấy cái xú thảo bộ lạc chiến sĩ thí nghiệm, đệ ngũ huyền phát hiện, bọn hắn mặc dù có chút đần, nhưng chế tạo kỹ thuật học vẫn là rất nhanh. Tổng hợp trở lên nhân tố, tăng thêm đệ ngũ huyền vẫn là rất xem trọng xú thảo bộ lạc Vu, dứt khoát hướng trực tiếp lựa chọn cái này bộ lạc làm nhà chế tạo vũ khí thành viên chủ yếu. Một trong, đúng vậy, Đệ Ngũ Huyền là nơi này mệnh danh nhà chế tạo vũ khí. Về sau Hỏa Bộ Lạc vũ khí đem phần lớn ở chỗ này trải qua gia công. Vĩ đại Hỏa Bộ Lạc a, xin hỏi Sú Thảo Bộ Lạc cần nỗ lực cái gì? Sú Thảo Bộ Lạc Vu mở miệng hỏi thăm. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên mặt đất. Thấp đầu lâu đại biểu cho cung kính. Nhưng hắn trong ánh mắt lại mang theo lo lắng. Cần Sú Thảo Bộ Lạc làm một ít chuyện. Đầu tiên là khai thác mỏ đồng. Liền là trên mặt đất khoáng thạch. Tiếp theo là hòa tan luyện chế. Cuối cùng là chế tạo ra bao khỏa thạch đao vỏ. Tại lắp ráp sau thông qua đồ đằng lửa gia công. Đệ Ngũ Huyền phát hiện Sú Thảo Bộ Lạc Vu đã ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Đây là một loại vũ khí gia công công nghệ. Ngươi có thể hiểu thành gia cường phiên bản thạch đao. Sú Thảo Bộ Lạc Vu cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta cần Sú Thảo Bộ Lạc trung thành. Bởi vì loại kỹ thuật này phi thường trọng yếu. Nhất định phải khống chế tại Hỏa Bộ Lạc trong tay. Cho nên tại các ngươi không có triệt để lấy được Hỏa Bộ Lạc tín nhiệm trước đó. Sẽ có chiến sĩ trú đóng ở nơi này. Sú Thảo Bộ Lạc Vu ngơ ngác một chút. Hắn nhìn về phía làm phiên dịch truyền heo vòi Vu. Lại nhìn phía bá hạc phía trên Đệ Ngũ Huyền. Đệ Ngũ Huyền yên tĩnh chờ đợi. Không có nóng lòng nói cái gì. Cũng nên cho hắn suy nghĩ thời gian. Nếu như hắn một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Đệ Ngũ Huyền trong lòng ngược lại sẽ lo lắng. Một người thông minh tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, dù sao cũng so vụng về người càng có thương tích hơn hại lực. Mà gia hỏa này liền là người thông minh. Hỏa Vọng Lạc ở chỗ này đóng quân đội ngũ, sẽ ảnh hưởng đến Sú Thảo Bộ Lạc sinh hoạt sao? Sẽ không, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phụ trách bên ngoài. Sẽ không ảnh hưởng đến Sú Thảo Bộ Lạc sinh hoạt. Đệ Ngũ Huyền trả lời khẳng định để Sú Thảo Bộ Lạc. Vu nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít trước mắt đến xem, Hỏa Đầu Đằng chưa bao giờ đã nói láo, còn có yêu cầu khác sao? Sú Thảo Bộ Lạc Vu lại hỏi, ta hy vọng các ngươi có thể thay đổi một cái bộ lạc tên. Thối cỏ cái tên này không dễ nghe, truyền heo vòi Vu nói câu nói này thời điểm, biểu lộ có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Đồ Đằng hội đưa ra yêu cầu này. Tên là gì? Sú Thảo Bộ Lạc Vu cũng cực kỳ nghi hoặc. Các ngươi có thể tự chọn, nhưng cũng có thể để cho ta giúp các ngươi lên mấy cái. Tỉ như màu xanh đồng, chùy, công tượng các loại, tùy các ngươi cao hứng liền tốt. Thối cỏ không dễ nghe. Vậy liền gọi chùy đi. Sú Thảo Bộ Lạc, không đúng, bây giờ phải gọi chùy Bộ Lạc Vu gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Ngươi biết cái gì là chùy? Đệ Ngũ Huyền hơi kinh ngạc hỏi. Chùy Vu gật gật đầu. Giảng thuật hắn nghe mình bộ lạc chiến sĩ nói qua liên quan tới đồng chùy sự tình. Chùy Vu bạc tương lai đã phải chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí. Sử dụng công cụ danh tự là cái lựa chọn tốt. Hắn dạng này nói với Đệ Ngũ Huyền đến. Tương đương với biến tướng đáp ứng Đệ Ngũ Huyền yêu cầu. Còn có cái gì cái khác cần chùy bộ lạc làm sao? Cái cuối cùng yêu cầu liền là ngươi. Ta y nguyên hy vọng ngươi có thể làm tốt trên tay công việc. Khả năng này sẽ để cho ngươi không thời gian chiếu cố thối cỏ. Chùy lạc, nhưng ta cho phép ngươi tại chính sách trên đối chùy bộ lạc tiến hành tài nguyên nghiêng. Đệ Ngũ Huyền trong lời nói có một ít từ mới hợp thành. Những này từ ngữ chùy vô căn bản nghe không hiểu. Nhưng truyền heo vòi Vu đều tỉ mỉ vì hắn phiên dịch tới. Cảm tạ Hỏa Đồ Đằng làm hết thảy. Ta nguyện ý tiếp tục trước mắt công việc. Cũng cố gắng làm càng tốt hơn. Chùy Vu có chút chân thành nói đến. Đệ Ngũ Huyền gặp hai người giao lưu thuận lợi như vậy. Trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn biểu thị Chùy Vu tạm thời có thể ở chỗ này xử lý mảnh này trên lãnh địa sự tình. Cứ như vậy hắn có thể được truyền heo vòi Vu dạy bảo. Đồng thời trợ giúp Chùy bộ lạc chuyển hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.